Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, Fallen Angel giáng lâm. Cánh chim màu đen. Đây là chấn động không gì sánh nổi hình tượng. Một chiếc sắp sụp đổ tan ra thành từng mảnh. Còn tại bốc lên cuồn cuộn khói đặc cùng ánh lửa hải quân chiến hạm. Hướng phía cái kia đại hải tặc Roger Uro Jackson Hào. Khởi xướng mãnh liệt nhất xung phong. Càng khủng bố hơn là cái kia một chiếc hải quân trên chiến hạm mỗi người. Ánh mắt đều là một mảnh cuồng nhiệt cùng kiên nghị. Phảng phất bọn hắn mới là chiếm hết nghiền ép tính ưu thế. Chuẩn bị thu hoạch một phương. Oanh, oanh, oanh. Đạn pháo điên cuồng chút xuống mà qua. Tại quân hạm chung quanh nổ tung gợn sóng. Dưới chân quân hạm điên cuồng loạn choạng. Run rẩy. Đứng ở đầu thuyền Adamri lại là bỗng nhiên vừa lau mặt bên trên nước biển. Ánh mắt điên cuồng phát ra tùy ý cười to. Giống như thần ma. Dần ngơ ngác đứng ở sau lưng hắn. Một đôi hiện ra su xui đôi mắt đẹp thấy có chút hoảng hốt. Nàng bỗng nhiên phảng phất ý thức được. Vì cái gì tại Bắc Hải căn cứ hải quân. Những cái kia hải quân binh sĩ sẽ đem Adamri cái này hèn hạ vô sỉ ra hỏa xem như thần đi. Sùng bái cùng kính ngưỡng. Cũng không phải là bởi vì cái kia loại quỷ quyệt vô cùng trái ác quỷ năng lực. Càng thêm không phải là bởi vì hắn có thể mở ra mấy lần tại bản bộ cách dù quân lương. Chỉ sợ nguyên nhân trọng yếu nhất. Là trước mắt cái này một phần điên cuồng cùng quả quyết. Đầu thuyền bên cạnh, Sakazuki nhìn xem cái kia ngang nhiên xé mở cuồn cuộn sương mù Uro Jackson Hào. Ánh mắt gắt gao khóa chặt đầu thuyền bên trên áo đỏ thân ảnh. Âm trầm ánh mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang. Quân hạm liền giao cho ngươi. Adamri, ngươi so ta càng thích hợp chỉ huy. Hắn ném một câu nói như vậy. Bước ra một bước. Thân ảnh đúng là trực tiếp từ đầu thuyền bên trên vọt lên. Oanh, càng thêm nóng hổi khói đen xen lẫn màu đỏ tươi nham tương bao vây lấy hắn toàn bộ cánh tay phải. Tiếp theo cấp tốc tan rã mở ra, để hắn một nửa thân thể đều hóa thành sôi trào nham tương. Tới gần, càng ngày càng gần, Roger, Sakazuki bộc phát ra một trận hét to. Toàn bộ cánh tay bỗng nhiên hóa thành một đầu gào thét nham tương cự khuyển từ. Hướng phía Roger mở ra miệng to như chậu máu. Hung hăng cắn xé quá khứ. Khuyển phệ hồng liên. Cái kia để không khí đều thiêu đốt mấy ngàn độ nhiệt độ cao. Có thể nhẹ nhàng tưởng tượng một chiêu như vậy nếu như rơi vào yếu ớt trên thân thể con người. Sợ rằng sẽ trực tiếp đem nhân loại nhục thể đốt thành phế thải. Ha ha ha ha. Nham tương tiểu quỷ. Ngươi là muốn cho ta điểm bánh sinh nhật sao? Roger tùy tiện cười to. Nước biển đem vạt áo của hắn ướt nhẹp một mảnh. Ngang nhiên rút đao. Không có cái gì từ ngữ có thể dùng để hình dung một đao này kinh diễm. Tấn mãnh, bá đạo, như một vòng ánh trăng ngân mang. Mang theo quỷ thần vì đó tránh lui trùng thiên khí thế. Tê minh mà lên, Sakazuki đồng tử cái bóng bên trong. Một màn kia kinh diễm vô song kiếm khí bỗng nhiên mở ra mình nham tương cự khuyền. Bay đầy trời bắn nham tương bạo liệt vẩy ra ngoài. Sakazuki con ngươi đột nhiên co vào. Một cỗ hơi lạnh thấu xương trong nháy mắt này xông lên trong lòng của hắn. Để cả người hắn như rớt vào hầm băng. Thật là bá đạo một đao. Nhưng hắn căn bản không kịp phản ứng tới. Xùy, huyết nhục xé mở thân thể tàn khốc thanh âm vang lên. Lồng ngực của hắn bỗng nổ tung một mảnh trướng mắt huyết hoa. Thần tị, sau một khắc, Roger một tay xách đao thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại Sakazuki phía sau trong hư không. Làm càn cười to, Sakazuki trung tướng, một kích, Sakazuki trung tướng vậy mà thụ thương. Một đao kia đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quân hạm bong thuyền đông đảo hải quân binh sĩ cùng nhau phát ra rung động sợ hãi. Tiếng kinh hô, sắc mặt bá địa biến trắng. Đừng lăng thần. Cho lão tử đụng vào. Lúc này Adamri mang theo mệnh lệnh ngữ khí lạnh thấu xương thanh âm tại đám người não hải bên. Trong nổ vang, để bọn hắn cấp tốc lấy lại tinh thần. Phảng phất là có cái gì lực lượng quỷ dị thúc giục bọn hắn hành động giống như. khiến cái này hoảng sợ không thôi hải quân các binh sĩ kiệt lực nhấn xuống nội tâm sợ hãi. Lần nữa hành động, người đến tột cùng muốn, dần vừa sắc mặt tái nhợt mở miệng ngăn cản. Thế nhưng là nàng lại là ngạc nhiên phát hiện, Adamri thân ảnh không biết lúc nào đã biến mất ở trước mặt nàng. Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía không trung, một màn màu đen, ở trên không trung tản ra, trước mắt của nàng. Một cây tàn lụi phiêu tán đen kịt lông vũ, chậm rãi ở giữa không trung bay xuống. Màu đen lông vũ, nàng ngây dại, thần sắc ngây ngốc hướng phía không trung nhìn lại. Một vòng lăng lệ bóng đen, phía sau chậm rãi tản ra một đôi to lớn cánh chim màu đen. Chấn động không khí, thôi động hắn hóa thành một vòng quỷ ảnh hư ảnh, hướng phía Roger gào thét mà đi. Đây là màu đen thiên sứ. Dần thề. Nàng cả một đời đều chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy. Không rõ ràng sinh vật. Phanh. Lúc này Sakazuki thân thể cũng là vừa vặn nặng nề mà rơi xuống tại quân hạm bong thuyền. Từng ngụm thở hổn hển. Trên ngực vắt ngang lấy một đạo thảm thiết vết kiếm. Máu thịt be bét. Nhưng nét mặt của hắn lại là thấm lấy một loại không hiểu thấu ý cười. Hắn nhìn xem cái kia một đạo bay lượn tại trên bầu trời phóng tới Roger thân ảnh. Bên miệng phun máu lẩm bẩm nói. Nguyên lai là dạng này ha ha ha ha. Hắn chợt cười to. Hệ Mythical Fallen Angel hình thái. Adamri ngươi được lắm đấy. Đại Việt hùng cường. Thân chinh bắc phạt. Đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.